Vô địch thiên hạ, chương 1491, Phương Huyên Huyên nói lời cảm tạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, tại Hoàng Tiểu Long gật đầu nói gạt người là heo heo, Bắc Tiểu Mỹ lúc này mới hài lòng gật đầu cười một tiếng, ta liền biết đại thúc tốt nhất rồi. Bất quá, dù là như thế, Bắc Tiểu Mỹ lại ngốc lưu lại một ngày, cái này không nỡ rời đi. Bắc Tiểu Mỹ rời đi, Hoàng Tiểu Long toàn thân nhẹ không ít. Nhìn lấy Bắc Tiểu Mỹ tại Ngân Hồ Thương Hội các cao thủ bảo vệ xuống rời đi bóng hình xinh đẹp càng ngày càng xa cuối cùng biến mất, Hoàng Tiểu Long thu hồi nhãn thần, rốt cục có thể thanh tâm cố gắng tu luyện. Những ngày này, Bắc Tiểu Mỹ ở tại hắn điện viện cơ hồ mỗi đêm đều là đã khuya mới rời khỏi. Hoàng Tiểu Long vì thế còn cùng sư phụ hắn Triệu Lôi tố nói chuyện này, há biết sư phụ hắn Triệu Lôi lại là cười nói tiểu tử ngươi là thân ở trong phúc không biết phúc, đây chính là đại hảo sự, người ta là Ngân Hồ Thương Hội nhị tiểu thư, nếu là có cái này chuyện tốt ta khẳng định mấy năm đều ngủ không yên. Lúc đó Hoàng Tiểu Long nghe được cái kia cười khổ, Hoàng Tiểu Long trở về điện viện, hắn bây giờ đang tạo hóa thần quốc có cung điện của mình, nhưng là Long Hổ cung bên này điện viện tạo hóa đế cung đồng dạng chừa cho hắn lấy. Nghĩ nghĩ, Hoàng Tiểu Long vẫn là lựa chọn trở về tạo hóa thần quốc cung điện tiến hành bế quan, dù sao tạo hóa thần quốc linh khí cùng tạo hóa chi khí có thể làm cho hắn càng nhanh tăng lên. Trở về tạo hóa thần quốc cung điện về sau, Hoàng Tiểu Long đem 20 mai tạo hóa thần quả lấy ra ngoài. Cái này 20 mai tạo hóa thần quả là hắn từ Vương Vĩnh Sâm trong tay thắng được, trong đó 20 mai, phẩm chất so sư phụ hắn Triệu Lôi lúc trước cho hắn cao hơn không ít, bên trong ẩn chứa tạo hóa linh lực càng nhiều càng dày đặc. Hiện tại, hắn đột phá tổ thần thập giai trung kỳ, miễn cưỡng có thể một lần luyện hóa 20 mai phẩm chất cao nhất tạo hóa thần quả. Hoàng Tiểu Long đem tam đại chí tôn thần phân thân Triệu đi ra, bố trí tứ mới tụ linh đại trận, sau đó lại thứ cung điện tụ linh đại trận mở ra, lúc này mới vận chuyển hồng mông ký sinh quyết luyện hóa cái này 20 mai tạo hóa thần quả. Theo hồng mông ký sinh quyết vận chuyển, lập tức kinh người tạo hóa linh khí từ cái kia 20 mai tạo hóa thần quả bên trong bừng lên, phân biệt tràn vào Hoàng Tiểu Long bản tôn cùng tam đại thần phân thân. Hoàng Tiểu Long tam đại chí tôn thần cách quang mang phun trào, bằng tốc độ kinh người không ngừng thôn phệ lấy những này tràn vào tới tạo hóa linh khí. Từng phần đi qua, theo 20 mai tạo hóa thần quả tuôn ra tạo hóa linh khí càng nhiều, quang mang càng ngày càng mạnh. Một đêm trôi qua, cái kia 20 mai tạo hóa thần quả quang mang chậm rãi ảm đạm đi. Cuối cùng linh khí hoàn toàn biến mất tiêu tán giữa thiên địa. Hoàng Tiểu Long tỉnh lại, một hơi thở ra, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng chi cực. Cái này phẩm chất tốt nhất tạo hóa thần quả luyện hóa xuống dưới, cảm giác liền là không giống nhau, so khảo hạch tỷ thí đệ nhất ban thưởng còn có sư phụ hắn cho đều tốt bên trên không biết bao nhiêu. Hoàng Tiểu Long đứng lên, từ cung điện đi ra. Hắn tại tạo hóa thần quốc bên trong cung điện đứng vững ở một tòa vạn trượng trên đỉnh núi cao. Phía trên linh khí nồng nặc tạo thành từng đóa linh vân từ trên đỉnh núi xem tiếp đi, mây mù lượn lờ, như thân ở tiên cảnh. Không biết sư huynh hiện tại đến đâu rồi? Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng trước đại điển bái sư kết thúc lúc vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn liền ủy thác hắn sư huynh Trần Hạo phái người tiếp Lý Lộ cùng giao chỉ còn có sư phụ hắn Kim Mi, huyết đao tới. Hắn sư huynh Trần Hạo biết lo lắng của hắn về sau, không nói hai lời, liền tự mình đi một chuyến vạn tượng thần vị mặt đem Lý Lộ, giao chỉ mấy người nhận lấy. Một tháng đã qua, sư huynh Trần Hạo còn không có tin tức truyền về. Trải qua Phương Càn đồng ý, hắn sư huynh vận dụng là tạo hóa đế cung hạ phẩm hồng mông linh khí phi thuyền, ấn cái kia phi thuyền tốc độ, hẳn là còn một tháng nữa, sư huynh Trần Hạo liền có thể đem Lý Lộ, giao chỉ còn có sư phụ hắn Kim Mi, huyết đao tiếp vào tạo hóa đế cung. Cho nên, Lý Lộ, giao trì mấy người còn không có tiếp vào tạo hóa đế cung, Hoàng Tiểu Long liền còn không cách nào chân chính yên tâm bế quan tu luyện. Nghĩ đến tà thần đế cung, Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Theo cái kia tiếp đi Vương Vĩnh Sâm tà thần đế cung cường giả nói, đến lúc đó thiên đình chi chiến tà thần đế tử cũng sẽ tham gia. Mà lại, nghe nó khẩu khí, cái này tà thần đế tử thực lực xa xa so Vương Vĩnh Sâm mạnh hơn. Là thần vương thất giai, vẫn là thần vương thập giai. Thậm chí có thể là thần vương thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Hay là đột phá đến thiên quân cảnh giới. Mặc dù đột phá đến thiên quân có chút không có khả năng, nhưng là có chút không có khả năng thường thường sẽ trở thành khả năng. Cho nên, tại thiên đình chi trước khi chiến đấu, hắn nhất định phải cố gắng đem thực lực tăng lên. Nghe sư phụ hắn Triệu Lôi nói, lần này thiên đình chi chiến. Khả năng sớm cử hành, 3.000 năm sau. Bất quá, nói không chừng sẽ sớm hơn, cũng có thể là 1.000 năm, thậm chí mấy trăm năm. Ngay tại Hoàng Tiểu Long nghĩ đến tà thần đế cung cùng thiên đình chi chiến sự tình lúc nơi xa, bay tới một bóng người xinh đẹp. Tới gần, Hoàng Tiểu Long thấy rõ người tới chính là Phương Huyên Huyên. Mặc dù một tháng trước hắn từ Vương Vĩnh Sâm trong tay cứu Phương Huyên Huyên, nhưng là Phương Huyên Huyên một mực ở vào trạng thái hôn mê, cũng là hôm qua mới tỉnh lại. Mặc dù nói cái này tạo hóa thần quốc chỉ có đại đế cường giả cùng chí tôn thiên tài mới có thể đi vào, nhưng là Phương Huyên Huyên thân là Phương Càn nữ nhi, là cái trường hợp đặc biệt. Xa xa, Phương Huyên Huyên cũng nhìn thấy đứng tại đỉnh núi Hoàng Tiểu Long, thân hình dừng lại một chút, sau đó tiếp tục bay tới. Tại Hoàng Tiểu Long trước cung điện cúi người xuống, Phương Huyên Huyên hướng Hoàng Tiểu Long đi tới. Đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt, Phương Huyên Huyên tâm tình phức tạp, nàng xem thấy Hoàng Tiểu Long, chần chờ một chút, mở miệng nói. Nghe phụ thân ta nói, là ngươi đã cứu ta, tạ ơn. Lúc đầu, nàng nói qua chờ Hoàng Tiểu Long tới tạo hóa đế cung, lại để cho Hoàng Tiểu Long đẹp mắt, nhưng là bây giờ Hoàng Tiểu Long cứu được nàng còn thế nào để hắn đẹp mắt. Mà lại, nàng nghe nói, cái này Hoàng Tiểu Long không chỉ có là chí tôn thiên tài, hơn nữa còn là chí tôn chi vương, nàng muốn thu thập cái này Hoàng Tiểu Long, đừng nói Triệu Lôi thúc thúc không đồng ý, chỉ sợ ngay cả phụ thân hắn đều muốn trách cứ nàng. Không khách khí, Hoàng Tiểu Long đối với Phương Huyên Huyên nói, ta phải làm, Phương Huyên Huyên tâm tình, hắn bao nhiêu có thể đoán được một số. Ta thần đế cung, ngươi phải cẩn thận, trầm mặc một chút, Phương Huyên Huyên lại nói. Hoàng Tiểu Long cười một tiếng, ta hiểu rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chính là cái này Phương Huyên Huyên không nhắc nhở, Hoàng Tiểu Long cũng biết. Vậy ta không quấy rầy ngươi tu luyện. Phương Huyên Huyên nói ra, không đợi Hoàng Tiểu Long kịp phản ứng, liền phi thân rời đi, Hoàng Tiểu Long sững sờ tiếp theo lắc đầu cười một tiếng, hóa ra cái này Phương Huyên Huyên là đặc biệt tới cùng hắn nói tiếng cảm ơn. Hắn vốn muốn hỏi cái này Phương Huyên Huyên có quan hệ với nàng đại ca tạo hóa đế tử sự tình, nhưng là tiếp theo cắt ngang ý nghĩ này, dù sao dạng này không khỏi để cho người ta sinh nghi. Chỉ có thể chờ đợi về sau lại tìm cơ hội hỏi sư phụ hắn Triệu Lôi, sư phụ hắn Triệu Lôi hẳn phải biết tạo hóa đế tử bản danh A, đợi Phương Huyên Huyên sau khi rời đi, Hoàng Tiểu Long liền trở về cung điện tiếp tục tu luyện. Về phần cô nàng, Tượng Tuân mấy người, một tháng trước Hoàng Tiểu Long đã để người đem bọn hắn nhận lấy tạo hóa đế cung, cũng an bài một chỗ cung điện điện viện, mấy người ăn ngon uống ngon, thời gian trôi qua thật thoải mái, cho nên, Hoàng Tiểu Long cũng không lo lắng mấy người. Ngay tại Hoàng Tiểu Long tiếp tục tu luyện lúc nào đó phiến thần giới trong tinh không, một chiếc phi thuyền chính bằng tốc độ kinh người hướng tạo hóa đế cung bay tới, chính là từ vạn tượng thần vị mặt trở lại Trần Hạo, ngoại trừ Trần Hạo bên ngoài, còn có Lý Lộ, Giao Trì, Kim Mi, Huyết Đao. Chưa xong còn tiếp, lúc cách chương.